Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, người trong giang hồ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tên này cảnh sát thái độ rất kiên quyết. Cho dù là địa phương người có quyền thế ra mặt, bọn họ vẫn không cho mặt mũi, cưỡng chế tính muốn lục soát. Điều này làm cho Diệp lão một nhóm người rất là tức giận. Nhưng là cường long đè bất quá địa đầu xa, mặt như vậy tình huống, bọn họ vậy là không thể làm gì. Dương Thiên Long tay chạm được điện thoại di động một khắc kia, hắn ngay tức thì nghĩ tới Krishna. Nàng là cùng Kinshasa bot cảnh sát trưởng Aker biết, ta phải cho Krishna gọi điện thoại cho vợ. Sau khi nói xong, Dương Thiên Long móc ra điện thoại di động, bấm Krishna điện thoại. Điện thoại vang lên một lúc lâu, Krishna mới tiếp. Hoa Hạ Long, Krishna, có chuyện muốn phải làm phiền ngươi hỗ trợ. Ta cảm thấy vẫn là được rồi. Ta bây giờ không muốn cùng bất kỳ cùng công đô có liên quan người giao tiếp. Xin lỗi, nói xong câu này nói, Krishna liền vội vã cúp điện thoại. Alin vậy tự yêu người biểu tình trên mặt nhìn thấu đầu mối. Cục cưng, có phải hay không Krishna tiểu thư không chuẩn bị hỗ trợ? Dương Thiên Long cũng không giấu giếm, chỉ gặp hắn gật đầu một cái. Đúng vậy, nàng hẳn cùng đầu sư tử chia tay. Vậy còn là được rồi. Alin nhỏ giọng nói, chuyện này nhất định là có người đang quấy rối. Theo Dương Thiên Long nóng nảy, hắn không biết như vậy cười xem phong vân. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị cho Phó Tổng thống Rondobu gọi điện thoại. Hay, Hoa Hạ Long, Rondobu thanh âm quen thuộc truyền tới. Phó Tổng thống tiên sinh, có chuyện muốn làm phiền ngài. Hụ hụ hụ, lần trước máy bay trực thăng dùng còn hài lòng sao? Rondobu lại có thể không hề nói chính sự của hắn, mà là hỏi tới liên quan tới máy bay trực thăng sự việc. Ngay tức thì, Dương Thiên Long rõ ràng, hắn nhanh chóng nói, khá vô cùng, ngài nơi đó còn có sao? Dĩ nhiên, hai chiếc người Nga Mi-26, Rondobu cười nói, Mi-26, Dương Thiên Long tựa hồ đối với cái này khoản model không có ấn tượng gì. Rất nhanh, hắn liền mở ra Bách Khoa Phi Châu, tìm kiếm dạy cái món này máy bay trực thăng tin tức tới. Không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình. Cái này gạo cách đương kim trên thế giới nặng nhất máy bay trực thăng. Gạo trừ 26 máy bay trực thăng có cực kỳ rõ ràng quân sự công dụng. Loại này máy bay trực thăng lớn nhất bên trong chở và bên ngoài đeo lên hà là 20 tấn. Tương đương với nước Mỹ Lạc Khắc Hy Đức công ty C-130. Đại lực sĩ, chở hà năng lực. Gạo trừ 26 máy bay trực thăng chủ yếu dùng cho không có con đường và khác mặt đất giao thông công cụ. Không thể đạt tới sát biên giới địa khu, là dầu hỏa khoan giếng, mỏ dầu mở rộng và trạm thủy điện công trường xây dựng vận chuyển lớn dụng cụ và nhân viên. Mà toàn bộ TQ chỉ có 2 chiếc Mi-26. Ta muốn, Dương Thiên Long một hớp kiên quyết nói. 30 triệu đô la, Rondobu ha ha cười nói, không thành vấn đề. Dương Thiên Long cũng là rất kiên quyết, tuy nói dưới mắt 30 triệu đô la có chút khó khăn, nhưng là góp góp vậy luôn là có thể góp đi ra ngoài. Không quá ta hy vọng theo giai đoạn trả tiền, đưa trước 6 triệu đô la, còn sót lại mỗi một tháng 2 triệu đô la, một năm trả hết. Dương Thiên Long rất là nghiêm túc nói. Rondobu do dự một chút, hắn vẫn gật đầu một cái. Rondobu tiên sinh, bây giờ có cái bận bịu hy vọng người bận bịu một chút. Cũng không để ý Rondobu hỏi là giúp cái gì. Trong điện thoại, Dương Thiên Long đơn giản đem sự việc cho Rondobu nói một lần. Ha ha, không có sao, ta bây giờ liền cho cục trưởng Aker gọi điện thoại. Đám này phối hợp ăn chờ chết người. Nói xong, Rondobu liền cúp điện thoại. Nhìn ra được, hắn đối với Dương Thiên Long cái này khách hàng lớn vẫn là rất để ý. Quả nhiên, Không tới 5 phút, cái đó bụng phệ cảnh sát đầu từ điện thoại di động liền vang lên. So sánh với mới vừa rồi uy phong lẫm lẫm, tên kia nghe điện thoại lúc một bộ bảo sao làm vậy dáng vẻ. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt hắn ác khí lúc này mới không kiềm được bộc lộ ra ngoài. Khó chịu một lúc lâu, hắn lúc này mới nhìn Diệp lão bọn họ nói, lần này cũng không tra các ngươi, cho các người cái mặt mũi, bất quá cái này tới lui hạnh khổ phí. Rất rõ ràng, tên này ở lừa bịp tiền, đây là một chút bữa ăn khuya phí, xin vui lòng nhận. Hà Hứa Vĩ một cái ánh mắt, bên người một cái lưu manh bộ dáng người móc ra một bó lớn Congo franc. Sau này nhiều chú ý, nói xong, tên này vung tay lên, bọn cảnh sát rất nhanh rút lui hiện trường. Chư vị, mới vừa rồi là một cuộc hiểu lầm. Chúng ta tiếp tục, Hà Hứa Vĩ cười nói, tựa như chuyện mới vừa rồi cho tới bây giờ không có phát sinh qua vậy. Tuy nói trên mặt một bộ cười híp mắt dáng vẻ, nhưng là tất cả mọi người vậy đều có tâm sự riêng. Chàng này nguyên bản thời gian kế hoạch tương đối dài dạ tiệc trước sau thời gian sử dụng một cái. Tới giờ liền vội vã kết thúc. Dương lão đệ, Dương Thiên Long vậy đang chuẩn bị thời điểm cáo từ. Không ngờ Lý Phi Dân đem hắn kêu qua. Bây giờ ngày thời gian không còn sớm. Diệp lão thân thể cũng có dạng. Người nhà ngươi cũng ở đây. Mới vừa rồi cho Diệp lão hồi báo một chút. Chuyện mới vừa rồi chúng ta mấy ngày nữa bàn lại. Được, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Mời chuyển đạt cho Diệp lão. Để cho lão nhân gia ông ta chú ý thân thể. Lý Phi Dân gật đầu một cái. Về nhà thời điểm đã là buổi tối hơn 10 giờ. Aline cùng Sophia tỏ ra có chút mệt mỏi. Ngược lại là tiên sinh Franco rất là hưng phấn. Ở các nữ sĩ sau khi lên lầu, hai cái người đàn ông ngồi vây ở trong phòng khách hàn huyên. Hoa Hạ Long, xem ra ngươi không phải một người đơn giản. Franco đi thẳng vào vấn đề, cũng không vòng vo. Tiên sinh, ngươi nói không sai, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ một lòng một nguyện vọng đối với Aline tốt. Ở cha vợ trước mặt, Dương Thiên Long vẫn là có chút cẩn trọng. Không, không, không, ta không phải là nói cái này ý nghĩa. Franco vội vàng lắc đầu một cái. Ta ý nghĩa là ngươi là một rất tốt người đàn ông. Chúng ta không có nhìn lầm ngươi. Cảm ơn, bị trước cha vợ một phen khen ngợi sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Bất quá có việc người vậy phải chú ý. Franco ngay tức thì lại thay đổi một cái điều. Ta sẽ bảo hộ tốt mình. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta mới vừa rồi vậy đã nhìn ra. Tối nay tụ họp là người Hoa ở Kinshasa một cái bang phái tụ họp đi. Franco nhìn mình con rể hỏi. Đúng vậy, một cái tên là bang Phúc Khánh bang hội. Bang hội này trước kia mới tới Kinshasa lúc không chuyện ác nào không làm. Nhưng là sau đó có tiền, sau đó thành công giặt trắng. Giặt trắng, tiên sinh Franco đối với lần này xem thường. Một cái có điểm nhơ người là vĩnh viễn cũng sẽ không giặt trắng. Lịch sử sẽ nhớ đây hết thảy, phải không? Franco nói lời này cũng không phải là không có đạo lý. Bọn họ giặt trắng là bởi vì sợ. Cho nên những người này ngươi tốt nhất vẫn là giữ một khoảng cách. Theo ta biết, các người TQ cảnh sát vậy vẫn đối với hải ngoại phạm tội người Hoa thực hành nghiêm nghị đả kích. Cho nên bọn họ bỏ mặc ở nơi nào, đối với cảnh sát mà nói, đều là phần tử phạm tội. Franco lời nói này vừa ra, Dương Thiên Long không kiềm được có chút rơi vào trầm tư. Hắn nhớ được từ mình tựa hồ nhắc qua Diệp lão tại sao không trở về đến trong nước nghỉ ngơi vấn đề. Lúc ấy Hà Hứa Vĩ sắc mặt liền có chút kỳ quái. Đối với cha vợ có lòng tốt nhắc nhở, Dương Thiên Long vẫn không khỏi gật đầu một cái. Hai người trò chuyện rất lâu, đặc biệt là Franco cái này lịch sử thông đem Italy Mafia câu chuyện cho Dương Thiên Long nói một. Chàng, những cái kia năm đó nở mày nở mặt nhân vật kết quả để cho Dương Thiên Long ở rất dài một đoạn thời